Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 242, hắn ta sao thật là một cái cầm thú. Rời khỏi Trung Châu, Phương Mặc cũng là hướng về kịch bản bắt đầu chi địa. Ra Mã Đế Quốc Ô Thản Thành đi, đến Ô Thản Thành, Phương Mặc thần thức quét qua, cả Tiêu gia tình trạng thu hết vào mắt. Thì ra là thế, ta nói trong nguyên tác Hồn Tuyết chết như thế nào. Thần thức quét lướt ở giữa, Phương Mặc phát hiện đầu mối. Hôm nay, đúng lúc là Cổ Nguyên đem Huân Nhi đưa tới thời gian. Nếu mình nữ nhi ở chỗ này, vậy dĩ nhiên không thể phát sinh nguy hiểm. Cho nên, đã có được hồn tộc huyết mạch tăng thêm vẫn là đấu hoàng thực lực Hồn Tuyết. Tự nhiên thành Cổ Nguyên rõ ràng đối tượng. Về phần có phải hay không Tiêu Chiến lão bà, Cổ Nguyên cũng không xen vào. Phương Mặc trong thần thức, Cổ Nguyên đang dùng sự mạnh mẽ của mình thực lực phá hủy Hồn Tuyết sinh cơ. Dưới tình huống như vậy, Hồn Tuyết nhiều nhất lại có thể sống một tháng, mà một tháng này trong lúc đó, trong vòng 7 ngày, Hồn Tuyết sẽ cảm thấy mình là tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Sau đó một tiếng tu vi lấy hết phí hết, cuối cùng chết bởi tẩu hỏa nhập ma, chết vô cùng bình thường, nhưng lại vô cùng thống khổ, xem ra có thể lên làm nhất tộc chi chủ, cũng không có kẻ tốt lành gì a. Phương Mặc mặc dù đối với người đấu khí đại lục không có cái gì thành mẫu trái tim, nhưng đối với điểm khí vận, vẫn rất có hứng thú. Phương Mặc muốn thử xem, nếu như Hồn Tuyết bất tử, sẽ xảy ra cái gì? Nghĩ tới vừa làm, Phương Mặc mang theo Cô Ngốc một cái thuấn di, xuất hiện ở Hồn Tuyết trong phòng. U, cái này đường đường cổ tộc tộc trưởng, đấu thánh đỉnh phong cao thủ. Vậy mà đối với một cái đấu hoàng xuất thủ, còn cần hèn hạ như vậy thủ đoạn. Thật sự, làm cho người khinh thường. Phương Mặc phất tay đem không gian xung quanh phong tỏa, cùng Cô Ngốc đứng sau lưng Cổ Nguyên, cười hắc hắc nói, người nào? Cổ Nguyên sau lưng bỗng nhiên kinh khởi một luồng mồ hôi lạnh. Cái này ở hắn loại này cường giả cấp bậc đấu thánh trên người, gần như là sẽ không xuất hiện, nhưng ngày này qua ngày khác phát sinh, cái này đủ để nhìn thấu Cổ Nguyên kinh ngạc đến trình độ nào. Cô Ngốc, động thủ. Phương Mặc cũng mặc kệ cái gì Cổ Nguyên không phải Cổ Nguyên. Phương Mặc nổi cơn giận, chính mình cũng đánh, càng không cần phải nói, có phải hay không nhạc phụ tương lai? Ân, Cô Ngốc hung tợn gật đầu, nàng tự nhiên biết đến, Phương Mặc muốn ngâm đối phương nữ nhi, làm một nữ nhân, vẫn là Phương Mặc nữ nhân, ghen ghét mặc dù không tồn tại, nhưng hơi ăn chút gì giấm là rất bình thường, không thể đối với vẫn là 4 tuổi bé gái Huân Nhi xuất thủ. Cái kia, liền để phụ thân đến trả lại đi. Định, Cô Ngốc trực tiếp một cái định thân thuật, đem Cổ Nguyên ổn định ở tại chỗ, lấy Cô Ngốc thực lực bây giờ, định trụ một cái Cổ Nguyên, không nên quá dễ dàng. Sau đó, Cô Ngốc điều ra Cổ Nguyên ký ức, đem vừa rồi thấy được nhóm người mình ký ức toàn bộ xóa bỏ. Sau đó cắm vào mới ký ức. Mới ký ức là Cổ Nguyên đã hoàn thành đối với tay của Hồn Tuyết đoạn. Đi, thấy được Cô Ngốc hoàn thành, Phương Mặc và Cô Ngốc dung thân biến mất ở chỗ cũ. Đồng thời, Cổ Nguyên cũng là khôi phục bình thường. Kỳ quái nhìn thoáng qua tư thế của mình, Cổ Nguyên xoay người nhìn một chút nằm ở trên giường Hồn Tuyết. Cười cười, xé mở vết nứt không gian, biến mất ở chỗ cũ, mà Phương Mặc lại xuất hiện ở Hồn Tuyết bên giường. Một đạo chân nguyên lực đánh vào trong cơ thể Hồn Tuyết, đem Cổ Nguyên vật lưu lại toàn bộ thanh trừ. Chờ đến những này sau khi hoàn thành, 5 vạn điểm khí vận tới sổ, rất đáng tiền a. Phương Mặc hài lòng nhìn một chút hệ thống bảng, sau đó rời đi hậu viện. Tiêu gia trong đại sảnh lại xuất hiện Cổ Nguyên, nắm lấy tay của Huân Nhi, đối với đứng ở trước mặt Cổ Nguyên nói, Tiêu tộc trường, Huân Nhi liền giao cho ngươi, yên tâm đi Cổ đại nhân, chỉ cần Tiêu Chiến ta còn có một hơi, liền sẽ không để Huân Nhi tiểu thư bị thương tổn. Tiêu Chiến mặc dù không biết Cổ Nguyên ra thế, nhưng Cổ Nguyên lộ ra ngoài thực lực, lại là thực sự, xé toang không gian, đây chính là trong truyền thuyết cường giả đấu tôn mới có thể làm đến. Tốt, ta kia liền đi trước. Cổ Nguyên gật đầu, vươn tay sờ một cái đầu Huân Nhi, sau đó xoay người xé mở không gian, rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, nhìn trước mặt phấn điêu ngọc trác, đáng yêu đến phát nổ bé gái. Tiêu Chiến trong lòng cười khổ, tiểu nữ hài này rốt cuộc là phúc hay là họa, cũng còn chưa biết, nhưng một cái chí ít cường giả đấu tôn mà nói, có thể cự tuyệt. Ngồi ở đám mây, Phương Mặc và Cô Ngốc nhìn phía dưới trong đại sảnh Tiêu Chiến cùng Huân Nhi. Bỗng nhiên, Phương Mặc một mặt đắng chát nhìn Cô Ngốc nói, Cô Ngốc, ngươi nói ta như thế nào mới có thể cua được Huân Nhi? Phương Mặc ca ca, ngươi muốn ngâm cái này vẫn là 4 tuổi bé gái. Mặc dù Cô Ngốc biết đến Phương Mặc một chút mục đích, nhưng hiện tại Phương Mặc nói ra, Cô Ngốc vẫn cảm thấy Phương Mặc có chút cái kia đi. Đúng vậy a, cua được Huân Nhi, đó là bao nhiêu điểm khí vận, ngươi phải hiểu được, điểm khí vận có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Phương Mặc liếm láp một gương mặt mo, là hoa tâm của mình háo sắc tìm được viện cớ. Phương Mặc ca ca, ngươi viện cớ, Cô Ngốc không thể không nói, xem như một cái tốt viện cớ. Nhưng người ta vẫn là một cái 4 tuổi bé gái a, ngươi cũng quá cầm thú đi. Cô Ngốc chỉ về phía dưới Huân Nhi, còn kém ở trên mặt Phương Mặc viết lên luyến đồng đam mê 3 chữ to. Hình như là có chút nhỏ a. Phương Mặc nhìn mặc dù mới 4 tuổi, nhưng đã có trên địa cầu bình thường 7-8 tuổi bé gái dáng vẻ Huân Nhi. Nỉ non nói, Phương Mặc ca ca, Cô Ngốc không phải không cho ngươi tán gái, nhưng chúng ta tam quan đang một chút được không? Coi như xong đối phương 11-12 tuổi, ta cũng không phản đối. Nhưng tiểu nữ hài này đều có thể làm ngươi khuê nữ. Cô Ngốc phí hết kinh tâm nghĩ khuyên, mà Phương Mặc lại là hoàn toàn mất hết có nghe lọt được câu nói của cô Ngốc. Không ngừng trong đầu nghĩ đến La Lị dưỡng thành các loại phương pháp. Hơn nữa còn tìm kiếm lấy các loại chư thiên đại lão ví dụ. Như cái gì, ngạo thế cửu trọng thiên, bên trong sở dương loại hình. Đều bị Phương Mặc dùng để an ủi mình. Cái gì trang phục loli, trang phục hầu gái, thỏ trang, các loại. Phương Mặc càng nghĩ càng tà ác. Cuối cùng, vô sỉ ấn, một trận gió lạnh thổi qua. Phương Mặc run rẩy một chút. Hắn ta mẹ thật là một cái cầm thú. Phương Mặc âm thầm mắng mình một câu. Sau đó lại bổ sung. Cầm thú dù sao cũng so không bằng cầm thú tốt. Dỗ dành xong mình, Phương Mặc mới bắt đầu nhìn thẳng vào câu nói của cô Ngốc. Cô Ngốc, ta cảm thấy, ngươi mới vừa nói cũng đúng. Nhưng ta không thể để cho Tiêu Viêm cái này bị ổi mập mạp khi dễ ta tương lai nàng dâu. Cho nên, ta cần ngươi tiến vào Tiêu gia, bảo vệ Huân Nhi, có thể làm được hay không? Cuối cùng, Phương Mặc lý trí chiến thắng dục vọng, mặc dù La Lị tốt, nhưng trọng điểm là, người ta hiện tại mẹ nhà hắn không phải La Lị à. Trẻ con có hay không? Huân Nhi Phương Mặc là không thể nào tặng cho Tiêu Viêm. Vĩnh viễn cũng không thể nào. Giê-xu cũng không thay đổi được ý nghĩ của Phương Mặc. Phương Mặc ca ca, ngươi cuối cùng là bình thường. Cô Ngốc an ủi nhìn Phương Mặc, một mặt may mắn, hắn còn tưởng rằng Phương Mặc của mình ca ca, một đi không trở lại đây. Ta mặc dù có chút tầm thú, nhưng không phải quái thú. Phương Mặc trợn trắng mắt, trong nhà mình lập tức có một cái hợp pháp La Lị Emerana. Tùy ý Phương Mặc cũng không thèm để ý tạm biệt nóng lên nói mình cầm thú loại hình. Hì hì, cô Ngốc hắc hắc, biểu thị ra mình cái gì cũng không nghe thấy. Cô ngốc, ủy khuất người đi bảo vệ nữ nhân khác. Phương Mặc nhìn cô ngốc cười ngọt ngào ý. Chợt nhớ tới, hiện tại cô ngốc cũng là nữ nhân của mình, mà không phải một cái máy móc. Phương Mặc ca ca không quan hệ. Cô ngốc thích Phương Mặc ca ca, nhưng cũng thích Phương Mặc ca ca những nữ nhân khác à. Phương Mặc ca ca nữ nhân, cũng không thể cứ để nam nhân đụng phải. Đặc biệt là giống Tiêu Viêm loại này, bỉ ổi thiểm mập mạp. Cô ngốc nắm vuốt nắm tay nhỏ, đối với Phương Mặc lung lay, dáng vẻ khả ái, trực tiếp khiến Phương Mặc quên đi Huân Nhi. Tốt, chúng ta cô ngốc ngoan nhất. Như vậy, trong khoảng thời gian này ngươi trước bảo vệ Huân Nhi, ta luyện chế một chút phù triện còn có pháp bảo, liền đem ngươi thay thế tới, có được hay không? Phương Mặc đưa tay ôm lấy cô ngốc, nói ra chỉ có cặn bã nam mới có thể nói ra tới bảo. Ân, cô ngốc nghe vậy, lại là vô cùng cảm động gật đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.